Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chém giết, mắt thấy khổng lồ phong long vào đầu đè xuống, Ninh Giang trên mặt nhưng không có chút nào ba động, hắn quyền đầu nắm chặt, vô cùng vô tận lôi quang theo hắn trong cơ thể dâng mà ra. Toàn bộ hướng quyền đầu ngưng tụ quá khứ, lôi long quyền, sau một khắc, hắn đánh ra kinh thiên động địa một quyền. Chỉ thấy một cái khổng lồ lôi long phi phác mà ra. Phát ra rung trời giống giận. Nó toàn thân lôi quang đan vào. Trên người long lân trông rất sống động. Cùng này lôi long so với. Hoa phi vũ phong long kém khá xa. Người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra chênh lệch. Là một chiêu kia, mạnh thiên vũ con ngươi ngưng lại. Hắn rõ ràng nhớ được. Lúc ấy Ninh Giang cứu hắn lúc. Một quyền này đi xuống. Chắc chắn kèm theo một vị địa vũ cảnh cường giả ngã xuống. Thình thịch tại mọi người rung động trong ánh mắt, phong long cùng lôi long ầm ầm chạm vào nhau. Trong nháy mắt, cả phiến không gian cũng bị chia làm hai nửa. Ninh Giang này một nửa lôi quang dậy sóng, bôn tẩu không dứt, hoa phi vũ một ít bên cuồng gió gào thét, quét bay hết thảy, mà hai cái quái vật lớn, tại Giang có ngắn ngủn chỉ chốc lát sau. Liền phân ra thắng bại, chỉ thấy Ninh Giang lôi long điên cuồng hét lên ở giữa. Dễ dàng đem hoa phi vũ phong long xé rách, tồi khô lạp hủ hủy diệt đối phương sau. Khuynh hướng không ngừng, tiếp tục hướng hoa phi vũ đánh tới. Phốc suy, hoa phi vũ bị lôi long đánh trúng. Cho dù đã tại trước người dùng phong làm ra phòng ngự, vẫn như cũ ngăn cản không nổi, miệng phun máu tươi. Một chút gục phi đi ra ngoài, một quyền liền bại rồi. Bốn phía mọi người trợn mắt hốc mồm, không dám tin, thân là vẫn tinh hải vực ba đại thiên kiêu. Hoa phi vũ vẫn là ở vào đỉnh người, nhưng là bây giờ lại bị Ninh Giang một quyền đánh bại. Bát hoang lục hợp, thiên địa càn khôn, ta là phong chi chủ. Phong tới, hoa phi vũ đứng vững thân thể sau, chợt phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Hắn mỗi phun ra một chữ, sắc mặt liền tái nhợt nhất phân, khi hắn cả câu nói cho hết lời lúc, cả khuôn mặt cũng nữa không có chút máu, thân thể càng là lảo đảo muốn ngã, tựa hồ sẽ phải té xuống một nửa. Phần phật, mà phương viên 10 dặm không gian, vô số phong ngưng tụ thành một cổ mắt thường có thể thấy được khí lưu. Hướng hắn hội tụ mà đến, giờ khắc này, hắn quần áo vũ điệu. Thật sự như này thiên địa, phong chi chủ, một loại. Ninh Giang, đây là ta mạnh nhất lá bài tẩy, là ta vì đoạt được khôi thủ nơi chuẩn bị, nhưng bây giờ dùng tại ngươi trên người, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Hoa phi vũ thanh âm suy yếu, nhưng hắn hai mắt nhưng vô cùng sáng ngời, bạo phong vẫn tinh, hắn chợt hét lớn một tiếng, chỉ thấy vô số phong tại trên bầu trời ngưng tụ thành một đoàn. Càng lúc càng lớn, ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, liền hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ một đoàn hình tròn hình cầu. Này hình tròn hình cầu, liền như một khối sao băng một loại, tràn đầy thị giác lực trùng kích, Ninh Giang, chuẩn bị xong chịu chết đi. Làm hoa phi vũ một câu nói kia hạ xuống lúc, hắn thân thể không còn có bất kỳ khí lực, trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất, mà cao giữa không trung. Khổng lồ gió bảo hình cầu, liền như một khối sao băng rơi xuống đầu, này tràn đầy rung động một màn, làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến vài ngàn năm trước. Vẫn tinh toái phiến rơi vào vẫn tinh hải vực loại này cảnh tượng. Có hay không cùng giờ phút này tương tự, bạo phong vẫn tinh còn chưa tới, phô thiên cái địa áp lực đã từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều cường giả, cũng bị một cổ vô hình lực lượng. Áp dưới thân thể rơi xuống, chính là đứng ở vẫn tinh sơn đỉnh trên các đại trẻ tuổi cường già. Có không ít cũng bị ép tới cứng rắn sinh sinh cong lưng. Một kích kia uy lực, đích xác là kinh thiên động địa, mạnh như mạnh tử hạo. Trong mắt cũng hiện lên một chút ngưng trọng, ngay cả hắn cũng không biết hoa phi vũ còn cất giấu như vậy lá bài tẩy. Sở Thanh Thanh, hãy chờ xem, hắn nhất định sẽ bị ta đánh bại. Hoa phi vũ khóe miệng lộ ra tự tin nụ cười. Hắn tin tưởng như vậy một kích, cho dù là mạnh tử hạo, cũng muốn bị thương. nếu như nói có người có thể đủ tiếp xuống một chiêu này. Cũng chỉ có trên Đông Hải, những thứ kia nhất đỉnh cấp thiên kiêu đi. Hắn miễn vừa mở mắt, dùng hết toàn thân khí lực, muốn xem đến Ninh Giang bị lăng không mà rơi xuống bạo phong vẫn tinh. Xé rách thành phấn vụn cảnh tượng, lại không nghĩ rằng, thấy cả đời khó quên một màn, một đạo lôi quang, xỏ xuyên qua thiên địa, kinh thế mà lên, tại trong lúc này, một tôn khổng lồ giống như thần tướng một loại thân ảnh. Hiển lộ đang lúc mọi người trong mắt, đây là một tôn trăm trượng lớn nhỏ thân ảnh, người mặc lôi chi khôi giáp, thần uy lẫm lẫm, uy nghiêm vô cùng, cửu kiếp thiên lôi thể lôi đình pháp thân. Tại đại thành lúc, lôi đình pháp thân cũng là 10 trượng cao lớn, hơn nữa trên người cũng không có cái gì khôi giáp, mà bây giờ đạt tới viên mãn. Lôi đình pháp thân cường đại quá nhiều, độ cao một chút đạt tới trăm trượng, lôi đình pháp thân cậy mạnh vô cùng, trực tiếp liền vọt tới bạo phong vẫn tinh. Này kinh thiên động địa một kích, trong nháy mắt liền bị lôi đình pháp thân xỏ xuyên qua xé nát. Vô số người trợn mắt hốc mồm chứng kiến một màn này. Tại sao có thể như vậy? Hoa Phi Vũ khóe miệng lộ ra cười thảm. Trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Hắn mạnh nhất một kích, lại ngay cả Ninh Giang chút nào cũng không có thương tổn được. Hai người là đến cỡ nào khổng lồ chênh lệch. Chết sau một khắc, lôi đình pháp thân một cước đạp xuống. Trực tiếp sẽ đem Hoa Phi Vũ dẫm thành nát bấy. Hoa Phi Vũ đến chết cũng không thể tin được, Ninh Giang lại dám ở chỗ này giết hắn. Hắn đường đường vẫn tinh hải vực tiền tam thiên tài, tiền đồ vô lượng, lại ở chỗ này bị kết thúc cuộc đời. Vô liêm sỉ, người muốn chết, lập tức, nổi giận thanh âm vang lên. Chính là Hoa gia cao thủ, bọn họ trong mắt tràn đầy sát ý. Hoa Phi Vũ là bọn họ cực khổ bồi dưỡng nhân tài. Nhưng bây giờ ở chỗ này bị giết. Đổi lại người nào cũng không thể tiếp nhận, tham gia vẫn tinh thịnh hội, sinh tử từ mệnh, các ngươi còn muốn trả thù Ninh tiên sinh sao? Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, như một chậu nước lạnh, tưới vào Hoa gia mọi người trên đỉnh đầu. Nói chuyện người chính là Mạnh Thiên Vũ. Nghe vậy, Hoa gia mọi người vẫn là lòng có kiêng kỵ, không dám làm khó dễ. Cái này Ninh Giang lai lịch thần bí. Nhưng là có thể làm cho Mạnh Thiên Vũ tôn xưng Ninh tiên sinh. Cũng đủ để nhìn ra hắn địa vị bất phàm. Hoa Phi Vũ đã chết, Hoa gia cũng không có cần thiết. Lại đi đắc tội Ninh Giang như vậy cường địch. Mạnh Tử Hạo, nên đến phiên chúng ta, lúc này. Phạm Hải Long một bước bước ra, đi về phía Mạnh Tử Hạo. Phạm Hải Long, 2 năm trước ta và ngươi từng có giao thủ, lúc ấy ngươi thua ở ta. Bây giờ nhìn lại ngươi không phục lắm. Mạnh Tử Hạo tự cười không phải cười đào, ánh mắt rủ xuống, tựa hồ hoàn toàn không đem Phạm Hải Long để vào trong mắt. Kia đã là 2 năm trước chuyện xưa, lúc ấy ta không bằng ngươi, nhưng bây giờ không nhất định, khôi thủ nhất định là ta. Phạm Hải Long lòng tin kiên định, bại ngươi, chỉ cần 100 chiêu, Mạnh Tử Hạo hừ lạnh nói, sau một khắc. Hai đại cao thủ hung hăng đụng vào cùng nhau, bọn họ vừa lên tới chính là sát người vật lộn, bộc phát ra khổng lồ tiếng vang, lưu tinh chỉ, Phạm Hải Long hai tay năm ngón tay liên tục búng ra. Một quả mai to lớn lưu tinh chỉ sức lực bắn nhanh mà ra. Cuối cùng thật giống như lưu tinh vũ một loại, vừa nhanh lại mãnh liệt, bao phủ ở Mạnh Tử Hạo toàn thân cao thấp, hắn tu luyện là chỉ pháp, trong nháy mắt ở giữa. Là có thể đoạt tánh mạng người. Chút tài mọn, Mạnh Tử Hạo mặt lộ vẻ khinh thường. Lấy lực phá lực, một chưởng ở giữa, đem tất cả lưu tinh chỉ khí toàn bộ phá giải. Hết chương.